ta đây phải đi tìm Living Tribunal, làm cho hắn mang theo chư thần đến đây thảo phạt First Firmament. Các nàng rất nhanh thương nghị, ra phương án ứng đối. Daisy đi Exospace tìm Living Tribunal, Infinity đi tìm Eternity đời thứ hai, ba đời, đời thứ tư gì gì đó. Exospace, Living Tribunal vĩ đại vương ghế trước. Living Tribunal là một cái đặc biệt cá thể. Hắn là quy tắc kết quả, là vũ trụ phát triển chung ắt không thể thiếu một cái phân đoạn. Là duy nhất, Eternity, Infinity, Death, thậm chí bao gồm Daisy. Bọn họ có thể từ Multiverse phân thân trung tinh chế năng lượng. Cho dù bị Heart of the Universe Thanos đánh thành không huyết không lam, cũng có thể dựa vào trải rộng Multiverse phân thân chậm rãi khôi phục năng lượng. Living Tribunal duy nhất đặc tính làm cho hắn không còn cách nào làm như vậy. Trạng thái của hắn bây giờ trước nay chưa có suy yếu. Suy yếu quy hư yếu. Công tác còn phải làm. Lúc này hắn liền vẻ mặt trang nghiêm mà ngồi ở vương tọa trên. Master Order cùng Lord Chaos phân loại hai bên. Phía dưới được triệu hoán mà đến. Đợi xét xử đang là trước kia Devourer of Wounds. Bây giờ Lightbringer. Đây là một lần phi thường tránh quy thẩm lý và phán quyết trình tự. Living Tribunal dùng tự thân hùng hậu vô cùng thanh âm làm lời dạo đầu. Ta trước với vạn vật mà tồn tại, sau với vạn vật nhi chung kết. Ta lấy ba bức khuôn mặt hiện thế, nhưng chân thực diện mạo vĩnh viễn ẩn giấu. Tên họ thật không người biết. Ta là Living Tribunal. Living Tribunal nhìn thẳng Lightbringer. Uy nghiêm của hắn cũng sẽ không bởi vì tự thân năng lượng trống rỗng mà yếu bớt nửa phần. Lightbringer cũng hợp thời làm ra cúi đầu tư thế. Bọn họ cũng không phát hiện Master Order cùng Lord Chaos trong nháy mắt ánh mắt giao lưu. Devourer of One Galactus, người bị tố cáo phá hư trong thế giới hiện thật lớn cân bằng. Đối với lần này ngươi như thế nào trả lời? Living Tribunal không mang theo một tia cá nhân tình cảm. Tuyên đọc Lightbringer tội danh. Tiền nhậm Devourer of One. Hiện giữ Lightbringer ngẩng đầu. Hắn đứng nghiêm, mắt thấy ngay phía trước. Hướng về phía Living Tribunal tấm kia đại biểu cho xét xử mặt nói rằng. Ta vô tội, nói dối, người này đang nói láo. Ta có thể chứng kiến nội tâm của hắn. Hắn vẫn còn đang khát cầu giết chóc cùng thôn phệ. Hắn không lừa được ta. Lord Chaos thanh âm the thế. Tâm tình cực kỳ phấn khởi. Living Tribunal kỳ quái nhìn hắn một cái. Tựa hồ thấy được trợ thủ của mình ngày hôm nay có điểm khác thường. Xin tha thứ, tôn kính Tribunal. Huynh đệ của ta chỉ là có chút tùy hứng. Bất quá ta cũng hy vọng dùng phương pháp thích hợp tới xử lý Devourer of One Galactus ngạo mạn. Master Order hợp thời mở miệng, đem Living Tribunal chú ý của lực hấp dẫn trở về. Bất quá hắn trong lời nói ý tứ cũng phải cần trừng phạt nghiêm khắc. Master Order tiếp tục nói, tôn kính Tribunal, công tác của ta là duy trì cân bằng. Mà Galactus uy hiếp đến sự cân bằng này, làm Devourer of One, hắn ở Multiverse trong địa vị trọng yếu phi thường. Loại tầng thứ này cải biến, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lord Chaos khí cấp bại phôi cắt đứt. Hắn xoay ngược lại rồi công việc của hắn, xây lại hư hại thế giới. Hắn làm cho héo rũ loang loáng, hắn làm cho hủy diệt biến thành ngọt. Master Order tiếp tục nói, chúng ta yêu cầu đem Galactus cưỡng chế trở về đến phía trước nhân vật, hoặc là hủy diệt hắn. Chúng ta lại chọn một vị Devourer of One. Lord Chaos nói ra hai người bọn họ vũ trụ thần linh kiến nghị. Living Tribunal rơi vào trầm mặc. Đại khái 10 giây sau, đầu người chính giữa, đại biểu cho xét xử mặt cuối cùng mở miệng. Galactus. Ta đã nghe xong trần thuật. Ta cân nhắc quyết định ngươi vô tội. Living Tribunal làm ra mình trung thẩm phán quyết. Lightbringer có thể tiếp tục thực hiện mình mới chức trách.